Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đi luân hồi, nước sông thực thanh. Tựa hồ vô luận trần thế như thế nào biến thiên, vô luận không khí như thế nào ô trọc. Này hà như cũ vẫn duy trì năm đó bộ dáng, trong suốt thấy đáy, nước chảy róc rách. Vương Niệm Bình vừa xuống xe liền nghe được chảy ào ào tiếng nước, đồng thời cũng thấy được đứng ở bờ sông bên một người cao lớn thân ảnh. Hắn đưa lưng về phía Vương Niệm Bình đứng, dáng người định bạt cân xứng, một đôi thẳng tắp chân dài, không biết muốn mê chết nhiều ít hiện tại tiểu cô nương. Lệ Hành, Vương Niệm Bình lớn tiếng hô một câu. Chỉ xem cái này bóng dáng, hắn cũng biết bờ sông người đúng là Tưởng Lệ Hành. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đến nơi này. Nghe được Vương Niệm Bình nói, Tưởng Lệ Hành chậm rãi xoay người lại. Trên mặt hắn biểu tình thực đạm nhiên, tuấn mỹ ngũ quan, thâm thúy đôi mắt. Hiện giờ Tưởng Lệ Hành so 10 năm trước càng thêm thành thục ổn trọng, càng thêm tuấn giật cùng lạnh nhạt. Vương Niệm Bình đến nay còn nhớ rõ năm đó chính mình cùng Tưởng Lệ Hành lần đầu tiên hợp tác. Khi đó hắn đặc biệt ái cười, người cũng thực nhiệt tình, không có chút nào cái giá. Sau lại, nghe nói hắn đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn, từ đây sau liền tính tình đại biến. Vương Đạo, Tưởng Lệ Hành hướng về phía Vương Niệm Bình khẽ gật đầu, thanh âm thực lãnh đạm. Money, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Cũng lại đây đóng phim sao? Vương Niệm Bình sớm đã thành thói quen Tưởng Lệ Hành hiện tại người sống chớ tiến bộ dáng, hắn nhịn không được tò mò hỏi một câu. Chính mình tại đây đóng phim cũng có một đoạn nhật tử, không nghe được cái gì tiếng gió a? Ta đi ngang qua, nhớ tới 10 năm trước đã từng ở chỗ này chụp quá diễn, cho nên lại đây nhìn xem monster. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên lặng lặng nhìn trước mắt nước sông, ánh mắt càng thêm thâm trầm phức tạp. Nga, nghe được Tưởng Lệ Hành nhắc tới 10 năm trước, Vương Niệm Bình cũng nhịn không được biểu tình phức tạp lên. Nguyên lai ngươi cũng còn nhớ rõ năm đó 10 năm chi ước. Bạch Vân Tử đạo trưởng nói qua, 10 năm sẽ có kết quả. Kỳ thật hôm nay Bạch Vân Tử đạo trưởng đồ đệ đã tới, hơn nữa đã đem trấn ngoại oan hồn đều siêu độ. Sự tình cuối cùng kết thúc a. Chụp nhiều năm như vậy phim kinh dị, Vương Niệm Bình cái quỷ gì trạch quỷ mà không đi qua, mà chân chính gặp thần quái sự kiện lại chỉ có này Trấn Trương gia. Cả đời chỉ gặp được một lần, cũng đủ ghi khắc cả đời. Nguyên lai nhân gian này thật sự có quỷ, nguyên lai người sau khi chết thật sự có linh hồn. Chính là vì cái gì? Vương Niệm Bình ngữ khí có một tia đau thương. Vì cái gì có chút người sau khi chết như vậy lặng yên không một tiếng động? Vô luận tồn tại người cỡ nào tưởng niệm, cỡ nào chờ đợi, nàng cũng không chịu ra tới tái kiến. Chẳng sợ, chỉ là kéo giấc mộng cũng hảo a. Nghe được Vương Niệm Bình nói đến một nửa nói, Tưởng Lệ Hành bỗng nhiên quay mặt đi, thật sâu nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người đã chết, linh hồn đều đi địa phương nào? Minh giới sao? Vương Đạo, ngươi nói nếu có chút linh hồn đi không đến minh giới, bọn họ đều đi nơi nào đâu? Ân, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Vương Niệm Bình nao nao, sau khi chết không vào địa phủ linh hồn, chẳng lẽ là vẫn luôn ở nhân gian du đãng sao? Một cái linh hồn, không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ liền biến mất ở trong thiên địa à? Nhìn thấy Vương Niệm Bình sững sờ ở nơi nào, Tưởng Lệ Hành không có ngôn ngữ, chậm rãi xoay người rời đi. Thôi Sán còn ở huyện thành khách sạn chờ hắn. Lúc này đây Tưởng Lệ Hành là một người lái xe lại đây. Về tới trên xe, Tưởng Lệ Hành giơ tay từ chính mình túi áo lấy ra một cái thủy tinh tay xuyến. Mang ở chính mình tay trái trên cổ tay. Kia tay xuyến thượng thủy tinh đều là trong suốt. Trong đó một viên hạt châu loáng thoáng cư nhiên còn có thể nhìn đến hai người hình bóng dáng. Kia bóng dáng lúc này cư nhiên còn ở động. Đại nhân, ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Trong không khí truyền đến một cái thấp thấp giọng nữ. Đi luân hồi, Tưởng Lệ Hành thấp thấp nhẹ ngữ. Hết chương.